Thưa quý vị và các bạn, Hiền không tới gặp được Thùy được như đã hẹn vì bố cô có chuyện muốn nói cùng hai chị em. Ông đã bán nhà và muốn chuyển hai chị em lên vùng Tây Bắc sống. Ở đó không ai biết gia đình ông là thành phần địa chủ. Chỉ cần làm ăn chăm chỉ, tử tế thì chị em Hiền sẽ có tương lai. Mặc dù hai chị em Hiền đều không muốn bỏ quê đi nhưng không thể khiến cho ông phải buồn rầu. Theo lời của Hiền, ông Thuận quyết định đi Tây Bắc một mình, để lại hai chị em cô ở làng, rồi sẽ quay về đón đi sau. Rồi hai chị em cũng quen dần với việc vắng cha ở nhà. Còn Hiền, từ sau buổi tối lỡ hẹn với Thùy, cô càng tìm cách tránh mặt anh. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp diễn biến tiểu thuyết Chuyện Làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Hiền đang làm cỏ ở mãi trong đồng sâu thì thằng Thùy, em Thùy chạy hộc tốc đến gọi. Chị Hiền ơi, chị về xem có cần đưa thằng Hiếu đi bệnh viện không? Nó làm sao mà phải đi bệnh viện? Hiền buông cái liềm ra, mặt đã tái dại đi. Nó ngã trâu, anh em bảo em đi tìm chị về. Hiền chỉ kịp nói với mấy người cùng làm: cháu phải về xem em cháu thế nào, rồi sấp ngửa chạy lên bờ. Hiền chạy nhanh đến mức thằng Thủy cố lắm mà cũng không theo kịp. Nó gọi: chị Hiền ơi, từ từ thôi, thằng Hiếu chỉ bị sái cẳng tí thôi, anh em đã cõng nó về nhà rồi. Hiền cứ thế chạy, chẳng cần nghe thằng Thủy chạy sau nói gì. Về đến trạm xá xã, Hiền chạy thẳng vào sân. Gặp ông Toàn, trưởng trạm, đang đứng ở sân, Hiền mới dừng lại. Chú Toàn, em cháu sao rồi? Tao nghe nói nó bị ngã trâu, nhưng không sao. Người ta đưa về nhà chứ không đưa ra đây. Mày về, nếu thấy cần khám thì đưa nó ra đây. Tao còn phải trực, không bỏ đi được. Chỉ kịp vâng một tiếng, Hiền lại tất tả chạy về nhà. Trái với tưởng tượng của Hiền, sân nhà vắng hoe. Con gà mái và đàn con vẫn đang kiếm ăn ở chân gốc rạ. Thấy Hiền chạy sồng sộc về thì giật mình, chạy tóe ra, kêu quang quác. Hiền lao vào nhà. Trong nhà nhờ nhờ sáng, thằng Hiếu nửa nằm nửa ngồi trên giường, lưng dựa vào tường. Bên cạnh là Thùy đang loay hoay giã cái gì đó trong cái lon sành. Hiền nhào đến chỗ Hiếu. Hiếu, em làm sao vậy? Em đang đánh trâu đi chăn thì con trâu nhà hội nó trồm lên trâu nhà mình. Thế là em ngã xuống đường. Anh Thùy đưa em sang ông Lang Hanh. Ông ấy nắn tay cho em rồi. Mỗi mông bị nện xuống đường giờ vẫn còn ê ẩm thôi. Ông ấy bảo anh Thùy về kiếm mấy nắm lá, giã ra, chờ ông ấy sang bó tay cho em. Ôi, anh Thùy, em lo cho thằng Hiếu quá. Chưa kịp chào anh. Hiếu ơi, còn đau lắm không? Em mà làm sao thì chị ăn nói với thầy thế nào đây? Chả việc gì đâu. Hiếu cười cười. Nhưng nó chỉ vừa cựa quậy một tí đã đau, mặt nhăn lại. Hiền lo lắng. Em đau lắm mà, có cần phải đi bệnh viện không? Chị đưa em đi. Hiếu, đừng cử động. Ông cụ Lang dặn rồi. Phải bất động cơ mà. Thùy giờ mới lên tiếng. Hiền yên tâm, Hiếu bị nhẹ thôi. Nghe thằng Thùy gọi, em hoảng quá, giờ mới bớt lo. Em nó bị sao hở anh? Nó bị sai khớp vai, cụ Lang Hanh đã nắn lại cho rồi. Chỗ chật đã vào khớp, nhưng cần đắp thuốc để cho nó ổn định, vì dù sao cũng bị tổn thương. Tay bị xước sát mấy chỗ, nhưng không sao. Cụ Lang bảo anh hái lá bưởi bung, sống đời, giã ra để đấy chờ cụ. Cụ sẽ mang thuốc sang, trộn với mấy thứ lá lẩu anh chuẩn bị, bó cho nó. Chỉ 2-3 hôm là khỏi. Nhưng mấy hôm ấy không được chạy nhảy gì, để khớp không bị chặt lại. Em nhớ lời anh Thùy đấy nhé, chỉ được nằm nhà, không được chạy nhảy lung tung đâu. Được rồi, em ở nhà, nhưng chị phải hầu em mọi việc đấy. Chị làm hết. Nhưng mọi ngày em có làm gì đâu mà giờ lại giao hẹn thế. Thì em chả phải chăn trâu, rửa bát là gì. Được rồi, chị sẽ làm cho em một tuần. Hiền cười mà mắt đã ẩn ực nước. Khổ thân em, thầy mà biết, thầy lại trách chị không chăm em cẩn thận, rồi thầy lại lo. Chị đừng nói thì thầy biết làm sao được. Chỉ hai chị em mình biết thôi, mà cũng không phải lỗi tại em nhé. Có anh Thùy làm chứng đấy. Không phải lỗi tại em. Thế tự nhiên tự lành, con trâu nhà mình nó lại làm ngã em à? Tại sao em không cẩn thận? Không phải thế đâu, Hiền ạ, lúc ấy anh đang đi sau Hiếu mà. Con trâu nhà Hội trông thấy con trâu nhà mình ở phía trước. Nó lên cơ đuổi theo. Hiếu lúc ấy đang ngồi trên lưng trâu. Mọi người đuổi theo giữ con trâu nhà Hội lại mà không được. Nó chồm lên con trâu nhà em. Hiếu đang cưỡi trâu bị hất ngã xuống đất. Con trâu nhà em hoảng quá bỏ chạy. Con trâu nhà Hội đuổi theo. May mà nó không xéo vào Hiếu. Nhưng lúc ngã Hiếu cũng bị đau. Chỉ có thế thôi. Chị thấy chưa? Anh Thủy nói rồi nhá. Không có thì chị lại không tin em. Thế trâu nhà mình đâu rồi? Anh đã bảo thằng Thủy trông cả hai con rồi. Chiều nó sẽ đánh về nhà cho em. Em cảm ơn anh. Không có anh thì em cũng không biết làm sao nữa. May quá có anh giúp nên Hiếu nhà em không việc gì. Đừng nói thế em. Hàng xóm mà. Tiền thuốc cụ Lang Hanh cũng đã trả rồi. Cụ chỉ lấy 5 hảo thôi. Cụ bảo đấy là tiền mua thuốc chứ cụ không lấy tiền công. Chỗ lá anh giã rồi. Em cất cẩn thận. Lát nữa cụ Lang vào còn có cái bó cho nó. Thôi, giờ em về rồi. Anh cũng về đây. Có gì cần em cứ sang gọi anh nhé. Thủy đẩy Hiếu đấy, đi vội vào trong buồng. Quay ra, Hiền chìa cho Thủy 5 hào. Em gửi anh tiền thuốc. Chị em cảm ơn anh rất nhiều. Có gì đâu em, lúc nào đưa anh cũng được mà. Làm gì mà phải vội thế? Anh Thủy đừng về. Anh kể nốt chuyện cho em nghe đã. Chuyện đang hay. Chuyện gì vậy anh? Hiền hỏi. Chuyện du kích Liên Xô chống phát xít Đức. Hay lắm. Anh ấy vừa kể cho em nghe, chưa xong. Hiếu nhanh nhẩu. À, quyển ấy anh mới mượn được của thầy Thái ở trường ấy mà. Chuyện về chị Dôi à. Anh kể cho Hiếu nghe để nó đỡ đau. Thôi, Hiếu ạ, giờ anh về đi làm, lúc nào rỗi anh sang. Còn khi nào em thích đọc sách thì sang anh cho mượn. Thế anh về nhé. Anh phải sang nữa đấy. Cho em mượn quyển về chị Dôi A đi. Em đọc cho đỡ cuồng cẳng. Hiền tiễn chân Thủy ra đến cổng. Hai người không nói với nhau câu nào. Đến cổng, Thủy quay lại bảo Hiền. Thôi, anh về đây. Hiền vào với Hiếu đi. Vâng, anh lại nhà. À, anh chờ tí đã. Thủy quay lại. Hiền lúng túng. Hôm trước, em không ra được vì thầy em nói chuyện đi Lai Châu. Em xin lỗi. Không sao em ạ. Em bận không ra được thì thôi. Thôi, em vào với Hiếu đi. Anh về đã nhé. Thủy đi không ngoảnh lại. Hiền đã đi vào sân nhưng rồi lại quay ra cổng. Thủy sắp đi đến chỗ rẽ rồi. Dáng đi cắm cúi như đang mải nghĩ điều gì. Hiền thấy lòng như thắt lại. Trời ơi, sao mình lại lạnh nhạt với anh như thế? Anh lo cho chị em mình như vậy mà mình không nói được với anh một câu gì dịu dàng hơn sao? Cũng chưa nói được với anh đến đầu đến đũa. Chuyện vì sao hôm ấy đã hẹn gặp nhau mà mình không thể đến. Ôi, sao cuộc đời nhiều chuyện rắc rối thế? Càng lớn càng phải lo bao nhiêu là chuyện. Mà giá như đều là những chuyện làm ăn, cấy hái, chăn nuôi, học hành thì có phải vui thích bao nhiêu không? Đằng này lại cứ phải lo đối phó với nhau. Muốn yêu thương nhau mà không thể chỉ vì những cách bức chả đâu vào đâu cả. Có tiếng thằng Hiếu gọi. Chị Hiền ơi, chị đâu rồi? Chị đây mà, có đi đâu đâu. Hiền tất tuổi đi vào nhà. Thế mà em cứ tưởng chị đi với anh Thùy. Đi với anh Thùy làm gì? Thì đi chơi. Như em với thằng Thủy ấy, cứ sảnh ra là chạy đến nhà nhau, thiếu gì chuyện. Các em là trẻ con thì mới chơi như thế. Bọn chị lớn rồi, làm gì có thời gian mà chơi. Làm trả hết việc đây này. Đúng thế thật. Thế nên em mới bảo với anh Thùy là em không thích làm người lớn, làm trẻ con thích hơn. Không muốn cũng không được. Ai chả phải lớn. Chiều chị đặt cho em nồi cháo nhé. Em ứ ăn cháo đâu. Ăn cháo chóng đói lắm. Em có ốm đâu mà ăn cháo. Chị đập cho quả trứng gà. Bồi dưỡng tí cho nó chóng lại người. Không cần. Để đấy hai chị em cùng ăn. Nhưng không ăn cháo. Chiều chị cứ cho em ăn cơm như mọi ngày. Nhưng hôm nay chị làm hẳn 2 quả trứng gà đi. Làm chả lá ngải cứu. Chả lá ngải cứu trứng gà, lâu lắm em không được ăn. Được rồi, em nằm nhà, không được ra khỏi giường đâu đấy. Chị ra đồng, dắt trâu về đã. Việc ấy mà cũng phải nhờ thì không tiện. Chị đi nhanh nhanh lên nhé, mà rửa chân tay với thay quần áo đi. Chồng chị cứ như trâu đầm thế kia ấy à? Ừ nhỉ, chị quên mất. Lúc nghe tin em, chị hãi quá, cứ thế chạy, chả để ý gì cả. Giờ mới thấy như ma vầy thật. Em cứ nằm đấy nghỉ ngơi, đừng chạy đi đâu đấy. Chỉ một loáng là chị về thôi, nhớ đấy. Cô Thoảng đi học tính xa cũng được gần nửa năm rồi. Ông Thuận rời làng cũng được chừng gấp đôi thời gian ấy, còn dư hơn chút ít nữa. Ngày ông Thuận đi Tây Bắc cũng chỉ có ba cha con và mấy vị cán bộ xã, cánh thình, đầu biết nhưng cũng không ai nói gì. Khi xã hỏi có cho Thuận đi khai hoang Tây Bắc không, đầu có chút ngần ngại. Ở nhà mình còn quản được, bây giờ hắn đi lên trên ấy, ai biết đâu mà quản. Tôi đã ở trên ấy gần hết cuộc kháng chiến, tôi còn lạ gì. Đồng bào dân tộc thật thà như đếm, ai nói gì cũng tin. Cán bộ người Kinh trên đó ít lắm. Lỡ hắn có hoạt động gì chống đối, ai biết mà xử trí. Nghe vậy Thịnh gạt đi. Tay Thuận cũng là người hiền lành, nhà hắn bị quy là địa chủ. Lão bố bị đội bắt giam chờ ngày xử bắn thật, nhưng lại chết bệnh ở nhà. Ruộng đất bị địch thu cũng như người khác. Sau khi sửa sai, nhà ấy cũng chỉ bị xếp loại địa chủ thường. Cái đoạn nó nợ máu với nhân dân được xóa rồi. Cũng chỉ sau mấy năm là được vào hợp tác xã như mọi người. Sự thù hận với chế độ chắc có, nhưng không thấy biểu hiện ra ngoài, coi như không đáng để tính tội. Từ bấy đến giờ, hắn cũng tu chí làm ăn, không có biểu hiện chống đối cả bằng lời nói lẫn việc làm. Thôi, cho hắn đi. Mình vừa đỡ bị mang tiếng hẹp hòi, vừa có người tham gia xây dựng kinh tế miền núi theo đúng chỉ tiêu trên giao. Đỡ bị phê bình là không vận động được ai. Thế là xã cấp giấy giới thiệu cho ông Thuận đi, không bị cản trở gì. Hai người con của làng, một già một trẻ, rời làng ra đi cách nhau có mấy tháng, nhưng hai sự ra đi hoàn toàn khác nhau. Người đi thoát ly, giờ còn đi học, nhưng chỉ nay mai sẽ làm cán bộ, không chỉ làm rạng danh gia đình mà còn thơm lây cả hàng xóm. Còn một người bỏ quê mà đi như bị ruồng sẫy, lòng đầy tủi hổ. Không chỉ cho mình mà còn cho cả con cái, họ hàng. Không phải như con cừu ghẻ, bỏ đàn mà bị đàn bỏ. Tiếng là đi phát triển kinh tế miền núi, nhưng khác gì trốn chui trốn nhủi. Ông Thuận ra đi lặng lẽ từ lúc trời còn chưa sáng, lấy cớ cho mát trời và còn mua vé, nhưng thực ra là tránh trốn người làng. Ông biết phận mình, đi trốn cũng chưa thoát nợ, lại còn con cái ở nhà, nên lòng không muốn mà vẫn phải thưa gửi với người trước việc. Trước khi đi, ông cũng có nhờ với Thịnh. Các ông, các bà làm việc ở làng, ở xã, đã thương tình cho tôi đi, thì thương cho chót. Mong ông và bà con trong làng để mắt đến các cháu giúp. Chăm sự nhờ hợp tác, nhờ xã với các ông bà. Tôi biết anh cả sắp đi học xa, tôi không có dịp đến chia vui với ông bà. Có mấy hào cho cháu đi đường uống nước. Thuận móc túi lấy ra hẳn 2 đồng. Thỉnh chối. Sao ông cho cháu lắm thế? Ông cũng sắp đi, tiền giải đường cũng tốn kém đấy. Nhưng Thuận kiên quyết không nhận. Câu nói chăm sự nhờ ông nói lên nhiều điều. Thỉnh nhận và cũng thấy hình như con người này thật lòng muốn nhờ vả những lúc ông ta vắng nhà. Thoảng đi học lại là người trai làng đầu tiên đi học để làm cán bộ, nên danh giá lắm. Khác với Hiệu, tiếng là đi thoát ly, nhưng là đi làm công nhân. Lại cũng chả khác gì cách chạy trốn khỏi những ì xèo khó chịu ở làng. Hiệu trốn làng thì ít, trốn cô vợ đanh đá chả coi chồng ra gì và bà mẹ lắm điều thì nhiều. Thoảng đàng hoàng tổ chức một bữa cơm liên hoan với gia đình, mời bà con trong xóm đến uống nước chia tay. Lão thích hãnh diện lắm. Là bố của lứa cán bộ thứ 2 trong làng, có nhà nào được như nhà Thỉnh. Lão thích có người con trai đầu, đeo lon trung tá, là kỹ sư đầu tiên của cả xã. Đã đi học bên Trung Quốc về, chỉ nay mai sẽ đeo 3 sao, 4 sao 2 vạch. Cả cái vùng này chưa có ai lên được đến thế. Cứ đà này, có khi thành tướng không biết chừng. Lão thích đã có lần nói vụng với hàng xóm. Như thế là quan tư quan năm rồi, không chỉ có cái xã này mà cả tổng cả huyện này cũng chưa có ai danh giá như nó. Nói là như nó, nhưng thực ra phải hiểu là như tôi. Thằng con tôi làm to thì người danh giá đầu tiên không phải là nó mà chính là tôi. Tôi là thằng thầy nó cơ mà. Tiếc rằng bà ấy chả còn để mà cùng hưởng cái sự danh giá như tôi. Xưa nay, lão có mấy khi phởn chí như thế đâu. Cái gì cũng kín như bưng. Nhưng có lẽ niềm vui được khoe con đã lấn át mất cái kỹ tính luôn che đậy của lão. Giờ đến lượt thỉnh. Công nhân thì cũng là người của nhà nước, gọi là đi tàu cuốc, nhưng là cuốc đất bằng máy. Mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, ngồi trong phòng điều khiển. Vận máy chạy do do, khác gì các nước như Liên Xô, Trung Quốc. Liên Xô, Trung Quốc ở đâu? Công nhân ở các nước ấy làm việc như thế nào? Thỉnh đâu có biết. Thỉnh chỉ biết rằng đấy là hai nước anh em giàu có và lớn nhất, là chỗ dựa của cà phê, là thành trì của hòa bình. Còn mình, dù làm việc ở trong nước, cũng không kém cạnh gì người ta. Hỏi trong làng này, xã này có ai được thế? Phải là những người giỏi giang mới làm được những việc như thế chứ. Nửa năm nay, nhà Thỉnh như vắng vẻ hơn. Từ ngày cô anh đi học, cô em dường như ngoan hơn. Ở nhà, anh em cứ chành chọe nhau. Nhưng lúc thằng anh mới đi, cô em cũng có vẻ nhớ anh. Đến bữa nó hay nhắc. Giờ này, cô ấy đã ăn cơm chưa nhỉ? Ở ngoài ấy, không biết nó có được ăn ốc om chuối đậu như ở nhà không? Sao tháng này không thấy tin tức gì của nó cả? Toàn những câu hỏi về anh nó thể hiện nỗi nhớ thằng anh thật lòng. Vợ Thỉnh đã phải gắt lên. Mày nhắc anh vừa thôi, kẻo anh nóng ruột, đi lại vấp ngã đấy, con ạ. Thằng cu em ngước cặp mắt trong veo lên hỏi mẹ. Ai bảo bu thế? Thế bu đi chợ, em ở nhà nhắc bu liên tục, bu có bị vấp không? Vợ Thỉnh ớ người không trả lời được. Chị chỉ bảo, bù cũng nóng ruột nhưng không vấp. Người ta nói thế là nói đến những người đi xa, chứ bù với em ở nhà. Bù chỉ từ nhà ra đến chợ, xa em một chốc một nhát, chứ lâu la xa cách gì mà vấp ngã được. Cô Thoảng nói ngay, thế thì chỉ là mê tín thôi. Thầy bù không biết, chứ hôm trước bà Thơi làm hình nộm chị Hân, đốt cháy đùng đùng. Bọn chúng nó bảo bà ấy làm thế để cho chị Hân ốm chết. Họ gọi thế là bỏ bùa đấy. Không phải bỏ bùa mà là yểm bùa. Vợ Thỉnh nhắc. Đúng rồi, em nhớ nhầm. Nhưng yểm bùa như thế có chết được không hở bu? Cứ muốn ai chết thì lại yểm bùa như thế à? Bu biết làm sao được. Hỏi thầy em ấy. Thằng con quay sang Thỉnh. Thỉnh lắc đầu. Chịu. Toàn chuyện nhảm nhí. Mê tín thế thôi, chứ chết làm sao được. Mày đừng tin vào những thứ linh tinh. Ăn cho xong đi, chiều đánh trâu vào trong đồng mà chăn. Hôm qua, tao đi qua đấy, thấy cỏ tốt lắm. Chúng mày ngày nào cũng đánh trâu ra mả luốn thả. Chỗ ấy cỏ dạ chả có, chỗ nào cũng chọc như đầu ông sư. Chúng nó ăn đất à? Cả cái làng này, đứa nào chả đánh ra mả luốn. Ở đấy có chỗ thả, nhưng em chỉ đánh về đấy lúc chiều cho nó tắm thôi. Ngày nào trâu nhà mình chả no loi kèn ra. Vợ Thỉnh phì cười. No loi kèn ra, bằng cái mắt mũi mà đã biết điêu toa rồi. No loi kèn ra mà nửa gánh cỏ của tôi vừa ném vào, ngoẻn cái hết ngay. Cu Thoảng nguýt mẹ một cái, giật dài, giọng nũng nịu. Chả nói với bù nữa. Không tin thì thôi. Hôm qua, lúc em đánh nó về chuồng, bụng nó lặc lè, tròn như cái trống cà rùng. Giờ đã ỉa mấy bãi. Bụng xẹp xuống rồi, làm sao mà biết nó, no hay không nữa. Ừ, thế hôm nay, lúc nào về, em gọi bu xem nó no thế nào nhé. Chắc hôm qua bu nhìn nhầm. Thoảng nhìn mẹ đầy hậm hực bảo, không tin thì thôi, rồi bỏ đũa đứng dậy. Thỉnh hỏi con, không ăn nữa à? Thoảng hấm hứ, không, xong rồi. Rồi chạy ra sân, vợ chồng Thỉnh nhìn nhau, cười. Chiều đầu thu, mặt ao trước nhà Thỉnh lặng như một tấm gương. Trên mặt ao, trừ cái chuồng bèo cái, có những dải rau muống buộc như những đường viền ra, nước ao in rất rõ hình những dải mây trắng bay lững lờ. Nắng cũng không còn chói chang như tháng trước mà đã bắt đầu nhạt, hoe hoe vàng. Xen lẫn với những dải mây trắng bay phất phơ là những vạt mây nhờ nhờ xám, răng qua rất nhanh rồi tan ra trong những cơn gió đã phả hơi mát. Từ tận đầu đâu về. Đang cữ nước rươi, vợ Thỉnh cơm nước xong đã vác vợt đi xuống chiều ngoài. Vừa đi vừa dặn chồng. Thầy em chịu khó kiếm mấy búp măng. Gấc này, măng hiếm, gấc non, khế chua nhà mình có rồi. May kiếm được bát thì thì chiều về có cái nấu ngay. Tháng 9 đôi 10, tháng 9 mồng 5. Thỉnh vẫn nhớ cái thời khắc đất trời như vỡ ra trong những chuyển động âm u, oằn oại mà không dữ dội, để rồi khi chiều xuống được lưng lửng, nước chiều dâng ngập hết bờ bãi, mưa dợt qua giống mưa bóng mây, lầy dày sắc xuống mặt đất những tia nước nhỏ, nhưng đã thấy cái vị lạnh gai gai người, chứ không còn cái mát mẻ đầy mong đợi như tháng trước. Hàng triệu con vật nhỏ trông như những con rết, con cuốn chiếu đo đỏ xanh xanh từ đất chui lên, bắt gặp nước chiều dâng cao, cứ lũ lượt theo nhau nổi lều bều trên mặt nước. Những con mới chui lên, chỗ đứt chưa liền, bột trắng còn để lại sau những cú bơi ngoằn ngoèo trong một vũ điệu điên cuồng. Những con đã chui lên lâu, chỗ đứt đã liền. Người lớn rất nhanh, bằng cọng dạ, bơi ngang, dọc, rồi trôi theo dòng nước đang chảy ra sông. Ở chỗ cuối cùng của dòng chảy, người ta đã giăng sẵn những chiếc lưới bằng ni lông, mắt đan mau như màn, gọi là đáy, đón những con rươi chui vào đó. Thông thường, cứ khoảng uống tàn một tuần trà là người ta lại phải tháo đáy, đổ những con rươi bị cuốn vào đây sang những chiếc thúng đan thật dày, để tránh lũ rươi đã dính đáy, bị nước chảy và những con khác làm cho vỡ ra, chỉ còn lại vỏ. Có năm rươi ra nhiều, mỗi đáy đổ được hàng chục thúng đầy, những con rươi béo mầm. Không kịp trở về, không còn gì để đựng, cánh xã viên đi lấy rươi phải lấy xẻng đào đất thành những cái hố tròn, lấy lá chuối lót kín rồi đổ rươi vào. Thỉnh đi ra phía bờ tre, tiện tay bẻ mấy cái măng vòi, ngồi bóc vỏ. Tháng 9 âm lịch rồi, không còn măng củ nữa. Những cây măng vò nho nhỏ, kiếm mãi mới được một nắm. Giống này lạ thật. Nấu thì cứ phải nhiều chua, chát, cay. Mà rươi thì chỉ có nấu với cái anh gấc non, măng tre mới hợp. Gia vị thì không thể thiếu lá gừng, lá lốt, rau răm, thì là, hành hoa. Nồi rươi thiếu một trong mấy thứ gấc, khế chua vỏ quýt hoặc là măng, ăn vào nhạt miệng, tanh tanh, mất hẳn hương vị. Lấy đủ các thứ gia vị, bỏ vào chiếc rổ nhỏ, bỏ lên nóc chạn, rồi Thỉnh lại lững thững ra bờ ao. Quái, có mùi gì như mùi ổi chín, thoang thoảng giờ mới thấy. Mùi ổi chín, hao hao thì mùi thị, không nồng và đậm như mùi mít. Nó nhẹ nhàng, như có, như không, lúc hơi rộ lên, lúc nhạt đi, mỗi khi gió thoảng. Thỉnh ngó sang cây ổi đào, chả biết sao lại mọc ở sát mép nước từ bao giờ, ngả hẳn xuống mặt ao. Rồi ạ, ổi chín sao nhiều thế, chắc cu con không biết đấy thôi, chứ nó mà biết thì không còn sót quả nào. Cây ổi nhà Thỉnh quả to cũng chỉ nhỉnh nhỉnh hơn trứng gà con một tí, nhưng ít hạt và thơm lạ lùng. Mỗi khi ổi chín, vợ Thỉnh lại hái quả, trịnh trọng đặt lên bàn thờ, mời các cụ về hưởng trước. Thỉnh quay vào bếp, lấy cái giỏ sồng, tháo bom ra rồi đeo vào bên người. Thỉnh leo lên cành to nhất, cành ổi uốn cong xuống gần mép nước. Thỉnh dùng răng cắn cái núm, nhẻ ra nhổ đi, rồi nhai từ từ quả ổi chín vừa mềm. Ngon thật, cái vị ổi chả giống cái gì, nhưng cứ như có hương thơm nơi miệng người ăn, vị ngọt dịu dịu đầu lưỡi. Thỉnh vừa hái những quả gần, vừa vít cành xa, hái đầy một giỏ. Vẫn còn, nhưng lát nữa đẩy cu con về, bảo nó hái nốt. Thỉnh bỏ vào túi áo độ chục quả, lững thững đi ra đường. Ngõ vắng tanh, sao người ta đi đâu mà làng vắng thế nhỉ? Đi ngang qua nhà Thuận, Thỉnh ghé vào, nhưng sân nhà vắng hoe. Nhà thiếu người đàn bà đã quạnh rồi, lại thiếu cả người đàn ông nữa, nên cứ nhìn thấy hắt hiu, lạnh lẽo. Sân nhà sạch sẽ, vườn tược cũng đâu ra đấy. Nhưng sao Thỉnh cứ thấy như nhà thiếu hơi người. Không phải cái hơi hướng đậm mù hôi, nồng nồng mà thiếu bàn tay của người trông nom, lo liệu. Buồn nẫu, cái sạch sẽ và gọn ghẽ này giống như nhà không có người ở thường xuyên, chỉ có người nào đó ngày ngày sang quét dọn rồi lại về nhà mình. Ngó vào chuồng lợn, Thỉnh thấy con lợn choai đang nằm ườn ra trên nắm dạ vẫn còn sạch. Thấy có người, nó ngồi dậy, ụt ịt mấy tiếng, cúi đầu vào chiếc máng tìm ăn. Không thấy gì, nó ngẩng lên nhìn Thỉnh, rồi uể oải đi về chỗ cũ, nằm xuống, mắt nhắm lại. Kiểu này chắc cả mấy chị em con bé đi vắng rồi. Thuận cùng lứa với Thỉnh, nhưng hai người ít giao du với nhau. Nhà Thuận giàu, thật thầy Thuận bị quy là địa chủ, có nợ máu, thời Lão Thích vẫn còn đang làm việc ở xã. Hai bên không có thủ án gì, nhưng cũng khó ngồi được với nhau một khi người này không ưa người kia nữa, là khi đã đứng về phía đối địch. Mà cũng chẳng rõ vì một lý do gì thật cụ thể. Chả lẽ một trong hai người bị đồng loại ghét chỉ vì giàu có hơn hoặc bị người đời cho là cần phải ghét bỏ. Con cái họ cũng vì thế mà thành xa cách. Thế nhưng khi vợ Thuận chết, Thịnh vẫn đến góp phần lo liệu việc ma chay. Vợ Thuận chết nhanh lắm, chỉ sau có nửa ngày ốm. Sau khi sinh cú hiếu chưa hết cữ, buổi chiều nắng, vợ Thuận xuống ao lấy những cuộn rau muống già về thái phơi khô, độn cơm. Mưa xuống, nắng lên, độc lắm. Người khỏe lội bùn còn ốm, nữa là đàn bà mới sinh. Bà Lang Tiền ngoài cau bảo thế, chỉ một cơn ốm có mấy tiếng đồng hồ thôi mà mất người. Thịnh cứ nhớ mãi cái cảnh Thuận một tay ôm thằng Hiếu còn đỏ hòn, một tay lay vai vợ đã bắt đầu cứng lại. Nước mắt nhỏ giọt xuống thi thể vợ, khóc không ra tiếng. Hai hàm răng nghiến chặt, gương mặt mọi ngày nhẹ nhõm và tươi tỉnh thế, bây giờ sắt lại. Một vệt hõm mới gần như vạch đôi bên má đầy đặn làm cho mặt Thuận trông thê thảm hơn. Chả hiểu sao cái vết ấy sau này không mất đi mà lại hằn sâu hơn. Hai năm, hai cái tang lớn, năm trước tang cha, năm sau tang vợ. Với một người đàn ông cứng rắn lắm, thì những cú đánh như vậy của số phận cũng làm cho người ta khó gượng dậy nổi. Nhưng Thuận vẫn đứng vững, chỉ có điều sau hai cái tang, Thuận gần như không giao du với ai. Phần vì người trong xóm cũng ngại Thuận con nhà địa chủ, phần vì Thuận cũng không muốn gần người khác. Được xuống thành phần, được vào hợp tác, chứ không phải như một hai gia đình địa chủ khác, nhưng Thuận dường như không mở lòng với ai. Con Hiền lớn lên hình như cũng lây tính bố. Ngoan, giỏi giang, được gái, nhưng cũng chưa có đám nào ỏ e gì. Con gái ở quê, được người được nét một tí, 17-18 là đã có người nhấm nháy rồi. 20 là đã chuẩn bị về nhà chồng. Nhãng đi vài ba năm sau, đã con bồng con mang. Cuộc đời người con gái đi qua nhanh lắm. Những ngày thong dong cứ như gió thoảng qua, chưa kịp hưởng cái mát mẻ, đã sang đến cái thời lo toan, bận bịu đầy khó khăn. Những ngày lo toan, e cổ ra gánh vác việc nhà, quần quanh với những việc không tên, hầu hạ chồng con, thì cứ sầm sập, rằng giặc, năm sau nhiều hơn năm trước. Chất chồng, chả mấy người được chia sẻ đỡ đần mà vẫn cứ phải cắn răng mà chịu, chả biết đến bao giờ mới được mát mặt. Những người đủ vợ đủ chồng thì còn được chia sẻ ít nhiều. Không được việc làm cũng còn được những câu an ủi, làm vơi đi những nhọc nhằn. Những người vì lý do gì đó mà nửa đường đứt gánh hoặc cơm không lành, canh không ngọt thì còn cay đắng biết chừng nào. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.